Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, kiểm kê thu hoạch. Bạch Tử Nhạc hơi tra xét lật một cái, liền thu nhập trong ngực. Tấm gương này, chính là một kiện 36 cấm chế trung phẩm pháp khí. Hơn nữa còn là ít có thể phản xạ tổn thương pháp khí. Mặc dù bởi vì phẩm giai không cao, là lấy hạn chế rất nhiều, ngăn không được quá mạnh công kích, nhưng cũng coi là một kiện tốt đồ vật. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc lấy ra chiếm được Dư Dũng cùng vị kia địch gia tu sĩ chi vật. Trong đó Dư Dũng bởi vì một thân trang phục, trên thân căn bản không có mang theo quá nhiều đồ vật. Cho nên Bạch Tử Nhạc tại hắn trên thân cũng chỉ lục soát đến một chút tiền bạc, một thanh bởi vì cùng Bạch Tử Nhạc hắc thần đao va chạm mà đập ra mấy cái lỗ hồng trường đao cùng một khối thân phận ngọc bài. Trên ngọc bài còn mang theo một cây dài khoảng 3 tấc chìa khóa. Tại Dư Dũng trên thân, thu hoạch cũng không tính nhiều, liền xem như chuôi này trường đao, trong thời gian ngắn ta cũng không tốt xuất thủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức đặt ở từ kia địch gia tu sĩ trên thân chỗ thu hoạch được chi vật phía trên. Linh thạch 120 khối. A, cái này mai, tựa như là trung phẩm linh thạch. Cái này hạt châu màu đen, hẳn là trước đó làm cho tụ hồn phiên chủ hồn không có chút nào sức chống cự pháp khí đi. Vậy mà là một kiện 51 cấm chế pháp khí. Trách không được uy lực như vậy cường đại. Còn có cái này hai viên màu đỏ nhạt viên cầu, hẳn là cùng lúc trước viên kia, nhưng bộc phát ra hỏa lôi lôi châu, uy lực thế nhưng không tính yếu. Đại khái tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu tiên pháp người một kích toàn lực trình độ. Ngọc giản đồng hai viên, trừ cái kia màu đen hạt châu pháp khí bên ngoài, vậy mà còn có một cái dây thừng pháp khí cũng là 51 cấm chế trung phẩm pháp khí. Tăng thêm kia thượng phẩm pháp khí kiếm nhỏ màu vàng kim cùng hắn tế ra món kia đã hư hại phe phòng. Ngự thuẫn, vậy hắn trên thân tổng cộng liền có 4 kiện pháp khí. Mà lại, mỗi một kiện phẩm giai đều không thấp. Quả nhiên không hổ là tu tiên gia tộc tu sĩ, giàu có trình độ, vượt xa phổ thông tán tu. Bạch Tử Nhạc nhịn không được cảm khái, tâm tình lại có vẻ cực kỳ thư sướng. Vị này địch gia tu sĩ lại là giàu có như thế nào? Còn không phải tiện nghi hắn. 3 kiện pháp khí đều là cực kỳ hữu dụng chi vật, đặc biệt là chuôi này dài khoảng 7 tấc kiếm nhỏ màu vàng kim, chính là thực sự thượng phẩm 63 cấm chế pháp khí. Cứng rắn sắc bén, uy lực cực mạnh. Trước đó hắn thúc đẩy thanh quang kiếm cùng cái này kiếm nhỏ màu vàng kim chạm vào nhau, trong chốc lát liền bị mẻ bay, đồng thời còn làm cho thanh quang kiếm xinh xinh sụp ra một cái lỗ hổng, linh tính đại mất. Lúc ấy hắn liền có chút đau lòng, nhưng lúc này nhìn xem trong tay chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ an ủi, coi như là lấy một đổi một. Còn kiếm lời, vuốt vuốt cái kia màu đen hạt châu cùng dây thừng kia, Bạch Tử Nhạc cũng rất nhanh phát hiện cái này còn lại hai kiện pháp khí tác dụng. Trong đó cái kia màu đen hạt châu chính là một loại có thể dùng chi tiến hành tinh thần công kích pháp khí, còn giống như có thể cùng một loại nào đó pháp thuật tiến hành kết hợp, làm cho uy lực đại tăng. Về phần dây thừng kia, lại là một loại trói buộc loại pháp khí, một khi thúc đẩy liền có thể đem người buộc chặt trói buộc, không chỉ có toàn thân không thể động đậy, linh lực trong cơ thể đều sẽ tùy theo cấm phong. Tại thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn, cũng chính là Bạch Tử Nhạc Thiên Sơn Phong nhận thuật uy lực quá mức cường đại, trực tiếp đem kia địch gia tu sĩ cho oanh sát. Không phải nương tựa theo cái này hai kiện pháp khí, hắn ứng đối thật đúng là sẽ có chút chật vật. Bách bộ đạp lãng thuật, kinh thần thứ, ánh mắt có chút lấp lóe. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự buông xuống trong tay hai viên ngọc giản đồng. Trong lòng nhịn không được có chút kích động. Lúc trước địch gia tu sĩ đuổi theo hắn thời điểm, đối phương chỗ thi triển môn kia khinh thân pháp thuật, kỳ thật để hắn nóng mắt không thôi. Muốn biết, lúc trước hắn thế nhưng là đã thi triển viên mãn cấp bậc khinh thân thuật. Tăng thêm võ đạo khinh công thất tinh cản nguyệt, nhưng vẫn là so với không lên. Đặc biệt là đối phương thi triển khinh thân pháp thuật thời điểm. Loại kia nhẹ nhõm mờ mịt, tựa như tại trong mây mù lướt sóng mà đi cảm giác. Quả nhiên là tiên khí mười phần, để người không ngừng hâm mộ. Bây giờ, từ trên thân đối phương chỗ lấy được ngọc giản đồng bên trong. Vậy mà vừa lúc liền có pháp thuật này, thực sự để hắn cảm giác được có chút vui mừng. Đồng thời, trừ bách bộ đạp lãng thuật bên ngoài, cái này kinh thần thứ, nhưng đồng dạng là một môn cường đại đến cực điểm pháp thuật. Một khi thi triển, trực tiếp liền có thể làm cho mình tinh thần hóa thành một đạo gai nhọn, công kích đối phương linh hồn ý chí, làm cho sinh ra trong nháy mắt thất thần, thậm chí trực tiếp đem ý thức của đối phương cho tách ra. Trọng yếu nhất chính là còn có thể phối hợp cái kia màu đen hạt châu sử dụng, uy lực còn có thể tăng lên một mảng lớn, tuyệt đối là một môn công phạt mạnh pháp. Bạch Tử Nhạc trong đầu không ngừng chảy lấy có quan hệ kinh thần thứ miêu tả, tâm thần cũng không khỏi có chút chấn động. Bách bộ đạp lãng thuật, kinh thần thứ, hai môn pháp thuật tác dụng cực lớn, đối với hắn thủ đoạn có to lớn tăng lên cùng bổ sung tác dụng, để hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí sinh ra không kịp chờ đợi muốn tu luyện ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền theo nhìn ở sau đó chậm rãi lại kiên định đem tay hướng trong ngực tìm tòi. Rất nhanh, một cái có chút bụi bẩn túi tiền liền bị hắn từ trong ngực móc ra. Túi chữ vật, đối cái này túi chữ vật hắn thế nhưng là tâm tâm niệm niệm hồi lâu, sớm tại Thanh Hà trấn thời điểm tiếp xúc đến tu tiên pháp thủ đoạn, hắn liền không nhịn được nghĩ đến sẽ hay không có loại này vật thần kỳ. Khi từ lão tú tài trong miệng đạt được chứng thực, hắn trong lòng đối với loại bảo vật này thì càng thêm bức thiết. Thẳng đến tại tán tu lão nhân Ngô lão trên thân, chân chính nhìn đến túi chữ vật, hắn trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Chỉ là hắn phi thường rõ ràng, chữ vật độ chân quý trình độ thậm chí càng cao hơn thượng phẩm pháp khí. Điểm ấy từ toàn bộ Ngô Giang huyện tu tiên pháp người bên trong, cũng liền Ngô lão cái này một cái tu tiên pháp trọn vẹn trăm năm trở lên lão nhân có được, liền có thể thấy đốm là lấy. Hắn trong lòng mặc dù lửa nóng, kỳ thật cũng biết trong thời gian ngắn mình không có khả năng thu hoạch được. Giết người đoạt bảo mặc dù vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng không nói Ngô lão thực lực chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9, cực kỳ cường hãn, chỉ là không có nguyên do. Hắn trong lòng cũng không nguyện ý đi làm bực này làm trái bản tâm sự tình. Nhưng không nghĩ tới, còn không có qua mấy ngày, mình liền thật có được một kiện túi chữ vật. Cũng không biết ta trong tay cái này túi chữ vật không gian đến cùng lớn bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tinh thần phun trào ở giữa liền cùng túi chữ vật phát sinh va chạm. Sắc mặt của hắn biến đổi, tinh thần lực lại bị gầy trở về, căn bản không có thể đem túi chữ vật mở ra. Cái này trong túi chữ vật lại còn bị thiết hạ cấm phong chi thuật, nếu như không hiểu được giải cấm chi pháp, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem cái này túi chữ vật mở ra. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm giác đến có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn nhưng trong lòng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì coi như không hiểu được giải cấm chi pháp, thông qua tinh thần cùng linh lực, nhưng cũng có thể đem kia cấm phong chi thuật cho sinh sinh ma diệt rơi. Mở ra túi chữ vật cũng bất quá là sớm tối sự tình. Bản thân hắn đối với túi trữ vật bên trong vật phẩm liền không có quá nhiều chờ mong. Trăm năm năm tháng xuống tới, coi như bên trong có rất nhiều chân quý linh tài linh đan, đoán chừng cũng phần lớn đã mất đi linh tính, có thể bảo tồn hoàn hảo, tuyệt đối thưa thớt vô cùng. Dù sao chỉ là cái này túi trữ vật tới tay, hắn thấy chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất, càng đừng nói hắn cái khác thu hoạch, thế nhưng cũng không ít. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều thu hoạch thu sạch lên, lúc này mới không chút hoang mang, từ trong sơn động đi ra, hướng về Ngô Giang huyện thành nội mà đi. Thiên Linh quận, có một chỗ núi cao, linh khí dồi dào, càng cao hơn Mê Vụ Sơn Cốc, lại phạm vi càng rộng. Từ núi cao giữa sườn núi đi lên, đều thuộc về linh khí dồi dào vị trí. Sườn núi hướng xuống, mặc dù hơi có vẻ mỏng manh, nhưng cũng càng cao hơn cái khác địa phương, được cho một cái có chút rộng lớn linh địa. Chỉ bất quá, những này linh địa đều bị một chỗ cơ hồ đem trọn tòa núi cao bao phủ trận pháp, toàn bộ khóa lại, làm cho cả tòa núi cao mây khói vờn quanh, lại ẩn ẩn có loại phiêu miểu như tiên sơn cảm giác. Mà tại cái này tựa như tiên sơn vị trí, bên trong lầu các lắc lư, xen vào nhau tinh tế đứng vững tại núi cao hiểm trở chi địa, để người gặp càng thêm hiện ra mấy phần kính ý tới. Nơi này chính là tu tiên gia tộc Lâm gia vị trí, Phú Lâm Sơn, lại bị ngoại nhân gọi Lâm gia Tiên Sơn. Tiên Sơn dưới chân thì là một cái trấn nhỏ, bóng người đông đảo, nhân số 10 phần không ít. Lúc này, Ngô Giang huyện Liệt Dương bang nội vụ Đường Đường chủ Triệu Lỗi đang ở tại Tiên Sơn bên trong một chỗ trang viên bên trong. Tại tránh thoát cửu ấn phái chiến Đường Đường chủ Dư Dũng truy sát về sau, hắn bởi vì một trận ngoài ý muốn, lại nhân họa đắc phúc, nuốt một viên linh quả, nhất thời thực lực liền phải đến tiêu thăng. Tại ngắn ngủi mấy ngày, nhân thể như phá trúc xông phá tam lưu cao thủ đến nhị lưu cao thủ bình cảnh, chính thức trở thành một vị nhị lưu cao thủ. Đồng thời loại này tăng lên cũng không có đình trệ, chỉ là chậm rãi trở nên chậm lại, nhưng cũng để hắn nhiều hơn mấy phần lăng lệ chi sắc, khí thế rất là khác biệt. Bất quá, tại trang viên này bên trong, Triệu Lỗi lại không dám quá mức làm càn. Tu tiên gia tộc Lâm gia, đối với Liệt Dương bang đến nói, quá mức cường đại, chỉ là khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy qua nhị lưu cao thủ liền có không ít, trong đó càng không ít bằng được bang chủ Giang Đào nhất lưu cao thủ. Triệu Đường chủ, gia chủ nhà ta có chuyện hỏi ngươi. Đúng lúc này, một cái một thân Lâm gia gia nô phục sức, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão già đi đến, mời Vân quản sự dẫn đường. Triệu Lỗi không dám lãnh đạm, vội vàng khom lưng trả lời. Vị này gia nô bộ dáng lão già, bề ngoài phổ thông, thân phận tại Lâm gia khả năng không cao, nhưng võ đạo thực lực lại sớm liền đạt đến nhị lưu, tuyệt đối không thể xem thường. Đây cũng là Triệu Lỗi tại nơi này lộ ra 10 phần khiêm tốn nguyên nhân. Mặc dù đồng dạng có không ít Lâm gia người thực lực thấp, nhưng ở nơi này mạnh hơn hắn người thật là nhiều lắm. Hắn thậm chí còn nghe nói, tại cái này Lâm gia Tiên Sơn bên trong còn có võ đạo thực lực ở vào nhất lưu phía trên, đạt đến tiên thiên cảnh tồn tại, loại kia cảnh giới tự liền bang chủ đều không thể đạt tới. Tại cái này Lâm gia bên trong còn thành thành thật thật xem như phụ thuộc mà cất ở đây Lâm gia, hắn chỉ là một giới nhị lưu, như thế nào có can đảm làm càn. Một đường lên núi, các loại kỳ hoa dị thảo, còn có một chút đặc thù dược điền, linh điền, để hắn coi là thật cảm giác mở rộng tầm mắt. Liệt Dương bang mặc dù cũng tương tự có dược điền, nhưng mặc kệ là luận quy mô, vẫn là dược điền sinh trưởng dược liệu linh tính, đều kém xa tít tắp nơi đây. Càng đừng nói ở trong đó còn có linh điền, Nghe nói chồng chính là một loại tên là ngọc tinh gạo linh gạo. Thiên nhiên bên trong liền ẩn chứa linh khí. Lâu dài tháng dài ăn uống loại này linh gạo, còn có thể tăng trưởng khí lực, tăng lên thực lực. 10 phần thần kỳ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.